Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1190, thì tính sao? Góc truyện audio.com. Ngoạ tao, người trẻ tuổi này là ai? Dám bóp Mai tỷ, mà lại Mai tỷ còn giống như đĩnh hưởng thụ dường như hướng về thân thể hắn dán. Cái này mẹ nó ai vậy? Làm sao lớn lối như vậy nữa? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, có người đột nhiên nói ra, ta giống như biết hắn là ai. Người nói chuyện là một người mang mắt kính gọng vàng nam tử trung niên. Hắn là một tên kim bài luật sư, thay cho phép đa đại nhân vật đánh qua kiện cáo. Ai vậy, rất trâu bò sao, có người hỏi, kim bài luật sư sắc mặt ngưng trọng nói ra, rất trâu bò, phi thường nghiêu bức, bà mẹ nó, có bao nhiêu trâu bò, mọi người tới hứng thú, trâu bò đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, coi như chúng ta chính châu thị người đứng đầu ở đây, cũng phải để hắn đi ở phía trước, kim bài luật sư trong mắt tỏa ra hướng tới thần thái nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, Mai tỷ, ngươi để cho thủ hạ người đi ra tiếp ta liền tốt. Làm gì còn tự thân ra đón, trời đang rất lạnh vạn nhất đem ngươi đông lạnh lấy, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Lý Thanh Chiết ôm Mai tỷ eo nhỏ nhắn, thâm tình nói, Mai tỷ ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay thay Lý Thanh Chiết sửa sang lấy bị gió đêm thổi loạn tóc. Ôn nhu nói ra, ngươi có thể nể mặt đến tỷ tỷ chàng tử bên trong chơi. Ta nếu không tự mình nghênh đón một cái, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa, hay là Mai tỷ biết nói chuyện. Lý Thanh Chiết mỉm cười, tiếp lấy vỗ vỗ cái mông của nàng nói ra, một hồi có mấy vị bằng hữu muốn đi qua, Mai tỷ giúp ta nói cho bọn thủ hạ. Nếu là có người tìm ta, liền trực tiếp đưa đến đế vương sảnh đi, Mai tỷ gật gật đầu. Vậy ta chờ ở tại đây liền tốt, Lý Thanh Chiết nghiêng đầu cân nhắc sơ qua, gật đầu nói ra, vậy làm phiền Mai tỷ, nói xong hắn tại Mai tỷ gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó liền đi vào quán bar, Mai tỷ cũng không chờ quá lâu. Vẻn vẹn mấy phút sau liền có một cỗ Bentley Mustang dừng ở cửa quán bar. Tiếp lấy một nam một nữ bước xuống xe, chỉ gặp tên kia nam tử trẻ tuổi chính mặt mày hớn hở giới thiệu nhà này quầy rượu tình huống. Tiểu Thiến, đây chính là Phi Sáp quán ba, ta nói với ngươi a, Phi Sáp quầy rượu mỹ nữ lão bản thế nhưng là trong mộng của ta nữ thần. Đáng tiếc là nàng không thế nào tới đây, mấy năm này ta tới đây tiêu phí không dưới 100 lần. Lại chỉ gặp qua nàng hai, thao thao bất tuyệt phi hàm đột nhiên thấy được đứng tại cửa Mai tỷ. Sau đó hắn thì cả lam, sắc mặt càng là vô cùng đặc sắc, chính say sưa ngon lành nghe biểu ca giới thiệu quán ba tình huống Ngải Thiến lập tức cau mày nói. Hai cái gì, ngươi ngược lại là nói a? Hắn nghĩ nói hẳn là nói chỉ gặp qua ta 2 lần a, Mai tỷ che miệng cười một tiếng. Đi qua nói, Ngải Thiến nhướng mày, tràn đầy cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Ngải Thiến luôn luôn tự cao tự đại, nhất là tại cùng giới trước mặt, nàng tự nhận không mấy nữ nhân có thể so ra mà vượt chính mình. Tự mình sắc đẹp không nói quốc sắc thiên hương, nhưng ít ra xinh đẹp như hoa, dáng người không nói cỡ nào nóng bỏng, nhưng đi làm người mẫu là dư xài. Luận ra thế, tự mình lão ba là tài sản 1 tỷ đại phú hào. Luận học thức, nàng là 985 đại học cao tài sinh. Luận khí chất, tự mình cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông. Bụng có thi thư khí từ hoa, so với cái kia dòng chi tục phấn có thể mạnh hơn nhiều. Nhưng ở cái này người mặc sườn xám trước mặt nữ nhân, Ngải Thiến lại có cảm giác tự ti mặc cảm giác. Lấy Mai tỷ đối nhân xử thế ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Ngải Thiến đối với mình địch ý, hiện tại nàng thì cười một tiếng nói. Ta chính là Phi Sáp quầy rượu lão bản A, Ngải Thiến trong lòng giật mình, thầm nói một câu khó trách biểu ca đối nàng như thế tôn sùng. Khó trách, lúc này Vi Hàm cũng trở về qua thần đến, lấy lòng bình thường nói ra, Mai tỷ, ngài làm sao ở đây đứng A ta tại đám người. Các ngươi đây, hẹn bằng hữu, Mai tỷ vẻn vẹn khóe miệng mỉm cười. Liền tản ra vô tận mị lực, phong tình vạn chủng, xem Vi Hàm chính là ngẩn ngơ. Ngải Thiến chợt cảm thấy bất đắc dĩ vụng trộm kéo hắn một cái. Này mới khiến Vi Hàm đi ra hoa si trạng thái. Đúng đúng đúng, chúng ta hẹn bằng hữu. Chính là Lý Thanh Chiết Lý Thiếu. Vi Hàm vội vàng nói. Nguyên lai Lý Thiếu chở người chính là các ngươi à, mau theo ta tới đi. Lý Thiếu mới vừa đi vào không bao lâu. Mai tỷ nụ cười trên mặt vừa nóng tỉnh mấy phần. Nói xong quay người liền đi vào trong. Vi Hàm cùng Ngải Thiến liếc nhau. Vội vàng đi theo, chỉ chốc lát, hai người liền bị Mai tỷ mang vào đế vương sảnh. Hàm con, tới rồi, mau ngồi. Lý Thanh Chiết chính ngồi một mình ở rộng lớn Italy nhập khẩu chân khí trên ghế salon. Bảo ba người tiến đến vội vàng vỗ vỗ bên cạnh không trung nói. Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm Ngải Thiến quan sát, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Vào cửa sau Ngải Thiến cũng đang đánh giá Lý Thanh Chiết. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau nàng cũng có chút thất vọng. Không phải trong tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử, cũng không phải Vương Công Quý Tộc, thậm chí liên nàng ở trường học nhận biết con em thế gia cũng không bằng. Cái này mặc đồ trắng quần áo thể thao nam nhân quả thực chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài. Ngải Thiến không phải một cái cỡ nào có lòng dạ nữ nhân. Rất nhanh trên mặt của nàng liền hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Lý Thanh Chiết khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nói ra, tại Vi Hàm đem song phương giới thiệu sau, liền để Mai tỷ mau tới rượu cùng mâm đựng trái cây quà vặt. Hắn lại cùng Vi Hàm nóng trò chuyện, Lý Thanh Chiết chỉ là ngẫu nhiên nói với Ngải Thiến hơn mấy câu nói. Căn bản cũng không có đối Ngải Thiến cỡ nào để bụng. Điều này làm cho Ngải Thiến càng thêm bất mãn lên, Vi Hàm cũng cảm thấy bầu không khí có điểm gì là lạ. Nhưng hắn tại Lý Thanh Chiết trước mặt cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể gượng cười bồi Lý Thanh Chiết nói chuyện đồng thời. Lại càng không ngừng cấp Ngải Thiến nháy mắt, Ngải Thiến ở đâu là nhiệt tình mà bị hờ hững người. Hiện tại nàng thì hừ lạnh một tiếng nói ra, ta đi phòng rửa tay. Nói xong nàng thì đứng dậy mang theo bóp đầm đi ra phòng. Khụ khụ, biểu muội ta nàng tương đối hướng nội. Lý Thiếu ngươi chớ để ý. Vi Hàm lúng túng giải thích. Lý Thanh Chiết khoát khoát tay. Không thèm để ý nói ra. Không sao, nếu như nàng là cái loại này như quen thuộc nữ nhân. Ta mới muốn kính nhi viễn chi đây. Lý Thiếu quả nhiên sẽ xem người. Vi Hàm lập tức đưa lên một cái mông ngựa. Ngải Thiến hoàn thành toilet, liền đi ra đối trên bồn rửa tay tấm gương bắt đầu bổ trang. Đúng lúc này một vị uống có 5-6 phần men say trung niên nam nhân đi đến. Ba người kia nhìn thấy Ngải Thiến sau nhãn tình sáng lên. Đi lên liền chụp cái mông của nàng một cái. Sau đó hỏi, mỹ nữ, một đêm bao nhiêu tiền a? Ngải Thiến lập tức hô to một tiếng. Người bệnh tâm thần a, tiếp lấy trở tay chính là một cái tát phất tại đối phương trên mặt. Ngọa tao, thối nữ đồng hồ con lại dám đánh ta. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ hung tướng. Một tay lấy Ngải Thiến kéo vào trong ngực bắt đầu trên dưới đều tay. Cứu mạng a, phi lễ a, Ngải Thiến chỉ là một giới nhược nữ tử. Coi như liều mạng phản kháng cũng vô pháp tránh thoát đối phương ôm. Đành phải lớn tiếng hô nổi lên cứu mạng. Đúng lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Buông nàng ra, tự đoạn tay chân, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử trung niên xoay đầu lại, cũng không nhìn người, trực tiếp liền mắng, ngươi mẹ nó ai vậy? Dám quản chuyện của lão tử. Hắn mới mắng ra miệng, một con như ngọc bình thường tay liền nắm trúng hắn cổ. Tiếp lấy răng rắc một tiếng vang giòn. Nam tử trung niên cổ bị đối phương một cái bóp gãy. Người tới chính là Lý Thanh Chiết. A, Ngải Thiến che miệng phát ra rít lên một tiếng. Ngươi, ngươi giết người, Lý Thanh Chiết móc ra một cái khăn vuông xoa xoa tay. Ngoạn vị đạo, đúng a ta giết người. Thì tính sao, đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ cây đờ. NP Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.